Đích nữ trọng sinh ký, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết rơi, trắng tinh không rảnh bông tuyết nhỏ bay lả tả mà từ trên bầu trời bay xuống dưới. Tựa như mỹ lệ màu bạc con bướm ở nhẹ nhàng khởi vút vkvk81zvk.com tuyết. Càng rơi xuống càng lớn, bông tuyết đầy trời bay múa, tựa yên phi yên, tựa sương mù phi sương mù, phảng phất toàn bộ thế giới đều bao phủ ở mênh mang đại tuyết bên trong. Mùa đông khắc nghiệt, trong phòng đã sớm thiêu thượng địa long. Ngọc Hy ngồi ở ấm áp trong phòng nhìn kỳ phủ, nghiên cứu kỳ phủ hiện giờ đã trở thành Ngọc Hy tốt nhất, yêu thích, đều qua thêu thùa. Mặc Quốc bước nhanh đi đến, bởi vì trên người mang theo hàn khí, nàng cũng không dám tới gần Ngọc Hy, ở cửa nói. Cô nương, Mặc Đào té ngã một cái, hiện giờ đều khởi không tới. Trên mặt đất đều kết băng. Mặc Đào dẫn theo hộp đồ ăn thời điểm không cẩn thận cấp trượt chân. Ngọc Hy vội nói, chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Mặc Đào là Ngọc Hy bốn cái nha hoàn nhất, không có ngọn một cái. Ngày thường đều là buồn đầu làm việc, tồn tại cảm yếu nhất. Nhưng này không đại biểu Ngọc Hy không chiếu cố Mặc Đào. Tương phản, Ngọc Hy vẫn là thực coi trọng Mặc Đào. Mặc Cúc vội gật đầu ứng. Cô nương, đồ ăn sáng còn cần lại chờ một chút. Mặc Đào đem Ngọc Hy đồ ăn sáng tất cả đều quăng ngã trên mặt đất, phòng bếp lớn bên kia phải lại lộng quá một phần. Cần phải phòng bếp lớn lộng quá một phần thêm vào đồ ăn sáng, khẳng định so thường lui tới muốn chậm. Ngọc Hy tính toán một chút thời gian, phải đợi phòng bếp lớn chuẩn bị cho tốt đồ ăn sáng, nàng khẳng định bị muộn rồi. Ngọc Hy nói, không cần lại lộng, phòng bếp có cái gì liền lấy lại đây. Nếu là chính mình có phòng bếp nhỏ, liền không cần như vậy phiền toái. Bất quá này cũng chỉ có thể là ngẫm lại sự. Phủ đệ chỉ lão phu nhân cùng đại bá mẫu có phòng bếp nhỏ, mặt khác đều không có. 15 phút về sau, đồ ăn sáng đưa tới. Lần này đồ ăn sáng phi thường đơn giản, chỉ có bánh bao màn thầu, mặt khác còn có một chén gạo kê cháo. Ngọc Hy cũng không chọn, ăn xong rồi liền chuẩn bị đi Ngọc Lan Uyển. Ra cửa thời điểm, thân mụ mụ còn phải cho Ngọc Hy thêm một kiện áo khoác. Bị Ngọc Hy chờ. Ta xuyên áo ra, không lạnh. Nàng hiện tại thân thể so trước kia mạnh hơn nhiều, không cần lại bọc đến cùng cái bánh chưng dường như. Thân mụ mụ không lay chuyển được Ngọc Hy, chỉ có thể từ bỏ. Tới rồi Ngọc Lan Uyển cửa, Ngọc Hy thấy được Ngọc Thần. Bởi vì hai ngày này cực lãnh, cho nên Ngọc Thần không có sáng sớm liền tới đây học cầm. Ngọc Thần bên ngoài khoác một kiện màu ngân bạch lụa tây trồn mau áo choàng. Đầu đều bị áo choàng mũ cấp che đầy. Vào lớp học, Ngọc Thần mới đưa áo choàng gỡ xuống, lộ ra bên trong màu đỏ tươi cập đầu gối trồn trắng da mao lụa hoa áo. Ngọc Hy nhìn lướt qua áo choàng, đôi mắt lại là dừng ở Ngọc Thần trên cổ tay cái kia băng loại phỉ thúy hồ lô lắc tay. Ngọc Thần ngày thường đeo sức không nhiều lắm, nhưng chỉ cần đeo nhất định là tinh phẩm, hơn nữa mỗi lần mang cơ bản không trùng lập. Ngọc Hy chỉ xem Ngọc Thần mỗi lần đeo những cái đó sức. Là có thể làm nàng tăng trưởng không ít kiến thức. Ngọc Hy quay đầu, liền nhìn thị thư phòng bị ánh mắt. Bị người tặc phòng, kia cảm giác thật không dễ chịu. Phía trước Ngọc Hy đều bỏ qua loại này cảm thụ, chính là hôm nay nàng trong lòng lại xuất hiện ra một mặt tức giận, cố ý cười chiều thuần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam tỷ, người này lắc tay thật xinh đẹp, có thể hay không cho ta xem? Hồ lô ngụ ý, phúc lộc. Này hồ lô lắc tay dùng chính là băng loại lão kháng phỉ thúy, 6 viên dương lục phỉ thúy hồ lô nhan sắc tươi sáng, tinh oánh dịch thấu, sinh cơ giạt rào. Ngọc Hy nhìn vẫn là nhịn không được tán thưởng nói, thật xinh đẹp, thị thư thấy thế vội nói, này lắc tay là lão phu nhân mấy ngày hôm trước thưởng cho nhà ta cô nương. Lời nói có ý tứ gì, ở đây tất cả mọi người rõ ràng. Mặc Cúc nghe xong lời này, tức giận đến hai mắt phun hỏa. Có chút lời nói đại gia trong lòng biết rõ ràng liền thành, nhưng nếu nói ra liền sẽ rất nan kham. Nhưng lần này, thị thư thật sự chọc giận Ngọc Hy. Ngọc Hy nhìn thị thư cười như không cười mà nói, ngươi lời này, không biết còn tưởng rằng ta ở mưu đồ tam tỷ lắc tay. Thị thư không nghĩ tới Ngọc Hy thế nhưng đem nói đến như vậy trắng ra, mặt nháy mắt cứng đờ. Nàng lại đến lão phu nhân cùng cô nương yêu thích, cũng là một cái nha hoàn. Nơi nào có thể cùng tứ cô nương đánh đồng. Ngọc Thần cũng không biết vì cái gì Ngọc Hy đột nhiên khó, cười nói. Cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, nếu là tứ muội muội thích, liền tặng cho ngươi. Ngọc Huy nghe xong lời này trong lòng một ngạnh, chính mình cảm thấy giá trị sang quý đồ vật ở người khác trong mắt cùng ven đường cỏ dại dường như, cảm giác này thật khó chịu. Ngọc Huy cười nói, không cần, dưới bầu trời này xinh đẹp đồ vật nhiều đến lạ, ta không có khả năng thấy liền phải chiếm cho riêng mình. Nói xong lời này, liền đem này lắc tay đưa cho Ngọc Thần, cúi đầu sửa sang lại chính mình sách vở. Tan học trở lại Tường Vi viện, Thần Mụ Mụ tươi cười đầy mặt mà nói. Cô nương, Lật gia đưa năm lễ tới rồi. Hôm nay là tháng chạp 18, này năm lễ tới thật là thời điểm. Ngọc Hy nga một tiếng liền không có bên dưới. Đời trước tuy rằng hàn cảnh ngạn bên ngoài nhầm, nhưng cũng không gây trở ngại nàng đối hàn cảnh ngạn nho mộ chi tình. Thậm chí trước kia nàng ở bị ủy khuất khi còn liền nghĩ nếu là nàng cha ở phủ đệ thì tốt rồi. Như vậy liền không ai có thể khi dễ nàng. Nhưng không đoán trước đến hàn cảnh ngạn hồi kinh về sau coi nàng vì không có gì. Bị võ thị khi dễ cũng không quản. Này đó cũng liền thôi, biết rõ Giang gia là cái hố lửa còn muốn đem nàng hướng hố lửa đẩy. Đây là thân sinh phụ thân sao? Không biết còn tưởng rằng là nàng kẻ thù, cho nên nàng đối hàn cảnh ngạn máu lạnh vô tình cha ruột lại vô nửa phần cha con tình phân. Thân mụ mụ nhìn Ngọc Hy không mặn không nhạt biểu tình, trong lòng lộc bộc một chút thầm kêu không tốt, nhìn cô nương thần sắc đối lão gia bỏ qua một chút đều không thèm để ý, này không cho thấy cô nương đối lão gia cũng không thân, này nhưng không thành. Cô nương, Lật gia lần này tặng không ít đồ vật. Ngọc Hy suy nghĩ một chút, hỏi, nếu là ta nhớ không lầm, cha ở Hà Bắc đã ngây người 5 năm, đến sang năm liền mãn 6 năm. Cha sang năm có thể hay không trở về? Thân mụ mụ cười nói, ta nghe nói lão gia chiến tích đều là yêu, sang năm rất có thể sẽ hướng lên trên đề. Nếu là muốn hướng lên trên đề, kia khẳng định sẽ không trở về. Ngọc Hy trầm mặc một chút, nói, thân mụ mụ, ta kia mẹ kế rốt cuộc là cái dạng gì người? Thấy thân mụ mụ không nói chuyện, Ngọc Hy nói, mụ mụ nếu là không rõ ràng lắm, vừa lúc lần này có thể đi tìm Hà Bắc trở về người hỏi thăm một chút. Thân mụ mụ sắc mặt có chút mất tự nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Hy giáp mặt chưa nói cái gì, bất quá quay đầu khiến cho Hồng San đi hỏi thăm võ thị chi tiết. Hồng San quan hệ quảng, hơn nữa Ngọc Hy lại cho nàng bạc cầm đi chuẩn bị, thực mau liền nghe được tin tức. Hồng San đem nghe được võ thị cơ bản tình huống nói một chút. Ngọc Hy nghe xong Hồng San nói, cố ý giả dạng làm không hài lòng bộ dáng nói. Còn có đâu, hoa vài lượng bạc, liền nghe được Hà Bắc bên kia thê thiếp nhân số cùng dì huynh muội mấy cái, này tin tức cũng quá đơn giản. Hồng San nói, nghe nói tam phu nhân chị gia nghiêm cẩn, trong ngoài xử lý gọn gàng ngăn nắp, phi thường đến lão gia coi trọng. Hồng San kỳ thật có chút lo lắng. Từ lúc nghe được tin tức liền có thể nhìn ra tam phòng tương lai chủ mẫu không phải cái dễ đối phó người, này đối nhà nàng cô nương tới nói phi thường bất lợi. Ngọc Hy cười khẽ, võ thị trị gia tương đối nghiêm là không tồi, nhưng cũng không đến mức này nghe được này đó vô dụng tin tức. Hẳn là những người này ngại nàng cấp tiền thiếu, nàng hỏi thăm võ thị tin tức chẳng qua là làm bộ dáng, nàng cùng võ thị đời trước chính là ở chung đã nhiều năm, đối với võ thị tính tình Ngọc Hy rất rõ ràng. Ngọc Hy lầm bầm lầu bầu nói, còn có hảo chút năm, không nóng này, mãi cho đến nàng 11 tuổi võ thị mới đi theo nàng cha trở về kinh. Võ thị vừa trở về liền cùng đại bá mẫu tranh đoạt quyền quản gia, hai người tranh đấu gay gắt mấy năm, mãi cho đến nàng cháu ngoại gái Thu Nhạn Phu thiết kế nhị ca mới hoàn toàn xé rách mặt. Hồng San không nghe rõ Ngọc Hy lời nói, hỏi, cô nương, ngươi đang nói cái gì? Ngọc Hy ngẩng đầu lại khôi phục thường lui tới thần sắc. Nói ta cái này mẹ kế là cái lợi hại nhân vật cũng không có gì ghê gớm, phủ đệ là tổ mẫu làm chủ. Mấy năm thời gian cũng đủ nàng chuẩn bị sẵn sàng, đời trước là nàng ngu dốt, đời này võ thị đừng nghĩ lại đạp lên nàng trên đầu. Mà lúc này, Thu thị đang xem Hà Bắc đưa tới năm lễ danh sách, xem xong sau sắc mặt rất khó xem. Lý mụ mụ nhìn không tốt, vội hỏi nói, phu nhân, Lật sao vậy? Thu thị đem danh sách đưa cho Lý mụ mụ, nói. Đại thật xa tặng mấy xe lớn đồ vật, đưa đều là một ít không đáng giá tiền ngoạn ý, được tên tuổi, lại không tốn mấy cái tiền, thật là hảo tính kế nha. Đồ vật tặng mấy xe lớn, nhưng thêm lên cũng bất quá là 2-3 ngàn lượng. Lý mụ mụ xem xong về sau, sắc mặt cũng không được tốt xem. Này võ thị càng ngày càng quá mức, năm lễ số lượng càng ngày càng nhiều, đáng tiếc đáng giá đồ vật càng ngày càng ít. Thu Thị cười lạnh một tiếng, nàng cho rằng trên đời này người đều là ngốc tử, liền nàng thông minh đâu. Lại muốn mặt mũi, lại không nghĩ xá tài, trên đời này nơi nào có như vậy tiện nghi sự. Lý Mụ Mụ trầm ổn, phu nhân, sang năm 3 tháng khảo hạch kỳ, Tam lão gia đã nhậm đồng chi 6 năm, nếu là không ra sai lầm lần này nên đi nâng lên nhắc tới. Việc này đến cùng lão phu nhân chỉ ra, sang năm chuẩn bị bạc cũng không thể từ công trung ra. Nhà nàng phu nhân gả tới thời điểm, quốc công phủ hàng năm thiếu hụt. Nhà nàng phu nhân phí thật lớn sức lực mới đánh tới hiện giờ thu chi cân bằng. Nhà nàng phu nhân vì cái gì như vậy mệt chết mệt sống mà làm nhiều như vậy, cũng không phải là vì nhị lão gia. Thu Thị minh bạch lời này ý tứ, chỉ là nàng có chút chần chừ. Ngươi là nói chuẩn bị tiền bạc làm lão phu nhân ra. Thu Thị không phải cái tay khẩn, nàng đối lão phu nhân trong tay tiền không gì niệm tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nghĩ Võ Thị khó khăn tiền nhưng thật ra làm phủ đệ ra tiền cấp chuẩn bị, tổng không cam nguyện. Lý Mụ Mụ nói, phu nhân, liệt tính Võ Thị sách không rõ, Tam lão gia cũng không phải là hồ đồ. Ta tin tưởng Tam lão gia tất nhiên đã làm tâm phúc tặng tiền tài cấp lão phu nhân, làm lão phu nhân giúp đỡ chuẩn bị. Chúng ta đến mượn lần này sự, làm lão phu nhân biết Võ Thị phẩm tính. Tam lão gia là thế gia tử, không có khả năng không biết chuẩn bị yêu cầu tiền tài. Này tiền khẳng định không có khả năng làm quốc công phủ ra. Thu Thị có chút đau đầu, nếu là Võ Thị trở về, này phủ đệ phòng trừng càng không thể thanh tĩnh. Tuy rằng chưa thấy qua cái này Võ Thị, nhưng nhìn này hành vi diễn xuất liền biết không phải cái dễ đối phó. Lý Mụ Mụ lại là cười, phu nhân không cần lo lắng, Võ Thị trở về, trước hết đối tượng không phải phu nhân, mà là Tam cô nương cùng Tứ cô nương. Tam cô nương cùng Tứ cô nương đi theo Tống tiên sinh học tập, chẳng sợ chỉ học đến gia lông, Võ Thị muốn chấn được hai cái cô nương đều không thể. Thu Thị lắc đầu nói, Tam cô nương Tứ cô nương lại lợi hại, tổng muốn dựa vào trong nhà huynh đệ, các nàng là không có khả năng cùng Võ Thị đối nghịch. Lý Mụ Mụ cũng không cùng Thu Thị cãi cọ, loại chuyện này chỉ có thời gian chứng minh. Bất quá nàng tin tưởng, Tam cô nương cùng Tứ cô nương tuyệt đối không phải nén giận người chính là. Võ Thị chỉ cần trở lại kinh thành, nàng ngày lành liền đến đầu. Cách chương.